Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2478, đổi mới bài danh. Gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, ở đây phần đông thư viện đệ tử nhao nhao quay đầu, vô số đạo ánh mắt hầu như đồng thời rơi vào Tô Tử Mặc trên người Tô sư huynh, một người đem Đại Tấn Tiên Quốc Tuyệt Lôi Thành đã diệt người thần sắc khác nhau. Có người kinh ngạc, có người hoảng sợ, cũng có người hoài nghi. Cái này không thể nào, tuy rằng Tô sư huynh cùng Nguyên Tá quận vương có cửu oán, nhưng hắn chẳng qua là lục giai thiên tiên, chẳng lẽ độc thân tiến về trước Đại Tấn Tiên Quốc giết chết Nguyên Tá, đốt diệt một thành. Coi như là Tô sư huynh có năng lực đem Tuyệt Lôi Thành tiêu diệt, hắn lại là như thế nào chạy ra Đại Tấn hay sao? Mình Chiết, Quách Nguyên đám người nguyên bản đang muốn đối với Tô Tử Mặc động thủ, đột nhiên nghe được tin tức này, nhưng là âm thầm kinh hãi, thần sắc kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng người cũng không thể tin được, nhưng như thế tin tức quan trọng chắc có lẽ không bằng không bịa đặt. Nếu như việc này vì thực Tô Tử Mặc có thể một người tiêu diệt Tuyệt Lôi Thành, giết mấy trăm vị thiên tiên cường giả, vậy bọn họ đám người kia liên thủ cũng chưa đủ nhìn. Điều này cũng có nghĩa là Tô Tử Mặc vừa mới uy hiếp thực sự không phải là phô trương thanh thế. Một vị thư viện đệ tử nhíu mày hỏi, việc này thật đúng, vị này Triệu sư đệ vội vàng gật đầu, nói, tất cả đều là thật, hôm nay tại Thần Tiêu Tiên Vực đã truyền ra. Người trong tay cầm dự đoán thiên bảng làm cái gì? Tên còn lại hỏi, vị này Triệu sư đệ nói, Tô sư huynh một trận chiến thành danh, đã leo lên dự đoán thiên bảng. Bao nhiêu danh? Thứ 17 danh. Phần đông thư viện đệ tử tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Lấy lục giai thiên tiên tu vi, leo lên dự đoán thiên bảng, mà là cao cư trú 17 vị. Có thể nói, ngoại trừ Phương Thanh Vân bên ngoài, Tô Tử Mặc là càn khôn thư viện ở bên trong, bài danh thứ 2 cao thiên tiên, vẫn còn Ngôn Băng Oánh bên trên. Càng thêm châm chọc là thư viện nội môn thứ nhất dự đoán thiên bảng thứ 10 Phương Thanh Vân, hôm nay máu me đầy mặt, tóc tai bù xù, bị Tô Tử Mặc sách trong tay, không có lực phản kháng. Đừng nói là người bên ngoài, đã liền Tô Tử Mặc nghe được cái bài danh này, đều có chút kinh ngạc. Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, ngoại trừ Nguyên Tá quận vương một cái dự đoán trên thiên bảng thiên tiên, không có mặt khác thiên tiên trong cực hạn cường giả. Trận chiến ấy động tĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng kỳ thật thể hiện không đi ra cái gì. Bình thường mà nói, dự đoán trên thiên bảng trước 70 danh thiên kiêu tùy tiện một người, đều có năng lực như thế. Chỉ bất quá, không ai dám làm loại sự tình này mà thôi. Tô Tử Mặc vốn cho là, đánh xong một trận chiến này, hắn gặp leo lên dự đoán thiên bảng, nhưng bài danh sẽ không vượt qua 6, 70. Không nghĩ tới, dự đoán thiên bảng vậy mà đưa hắn xếp hạng thứ 17 danh. Ngôn Băng Oánh bình phục trong lòng lúc ban đầu khiếp sợ, khẽ nhíu mày, có chút mê hoặc nói. Coi như là Tô sư huynh tiêu diệt Tuyệt Lôi Thành, bài danh cũng không có khả năng cao như vậy đi. Ngôn sư tỷ nói không tệ, vị này Triệu sư đệ nói. Tô sư huynh có thể xếp tại thứ 17 danh, là vì một cái khác cuộc chiến đấu. Ngừng tạm, Triệu sư đệ có chút chần chừ nói. Ừ, nói đúng ra cái kia tựa hồ cũng không tính là chiến đấu. Người nghe được không hiểu ra sao? Đem trong tay người mới nhất dự đoán thiên bảng, chiếu rọi ở giữa không trung, cho chúng ta nhìn xem. Gocchuyenaudio.com. Người sáng suốt trầm giọng nói ra, vị này Triệu sư đệ vội vàng thi pháp triển khai cái này cuốn mới mẻ xuất hiện dự đoán thiên bảng, đem nội dung bên trong chiếu rọi ở giữa không trung, trở nên cực kỳ rõ ràng. Người đại khái nhìn lướt qua, lúc ban đầu dự đoán thiên bảng, mới vừa vặn tuyên bố không bao lâu, cái này một bản cùng lúc trước so sánh với chỉnh thể biến hóa không lớn. Rõ ràng nhất đúng là Nguyên Tá quận vương, đã tại dự đoán trên thiên bảng xóa tên. Mà dự đoán thiên bảng thứ 17 vị, xác thực đã đổi thành Tô Tử Mặc tên. Tính danh Tô Tử Mặc, cảnh giới, lục giai thiên tiên, thân phận càn khôn thư viện nội môn đệ tử quần tinh môn bí thuật truyền nhân, Ngọc Thanh Ngọc Sách người thừa kế. Hương Vân Sơn trận kia đối chất về sau, Tô Tử Mặc có được Ngọc Thanh Ngọc Sách đã không phải là bí mật. Chiến tích ngàn năm trước ngũ giai thiên tiên thời điểm, dựa một đạo năm tháng thần thông, đánh bại Ngọc Tiêu Tiên vực Lãng Phong thành đệ nhất thiên tiên Bạch Vũ. Tu luyện tới lục giai thiên tiên, lại lần nữa xuống núi, độc thân lẻn vào Tuyệt Lôi Thành chém giết Nguyên Tá quận vương, mấy trăm vị thiên tiên cường giả, đem Tuyệt Lôi Thành đốt quét cho rồi, toàn thân trở ra. Bình tĩnh mà xem xét chiến tích một chuyến này, chỉ có hai cuộc chiến đấu tịnh không thấy được. Rất nhiều dự đoán trên thiên bảng cường giả, chỉ là chiến tích cái này hạng nhất ít nhất cũng có hơn 10 trận, hơn thậm chí có trên trăm trận, rậm rạp chẳng chịt mấy vạn chữ, nhìn qua cực kỳ vì rung động. Tô Tử Mặc như vậy chiến tích cùng trước 20 danh thiên tiên so sánh với kém trọn vẹn một mảng lớn. Thậm chí cùng xếp hạng thứ 43 vị Ngôn Băng Oánh chiến tích so sánh với, đều yếu đi một tí. Phần đông thư viện đệ tử thấy được đại cao mày, thần sắc mê hoặc, không biết vì sao Tô Tử Mặc có thể vị trí 17 danh cao như vậy bài danh. Người tiếp tục hướng xuống xem, cuối cùng hạng nhất chính là thần tiêu cung quản lý thiên bảng chân tiên, đối với Tô Tử Mặc đánh giá. Ngoài dự đoán mọi người, đánh giá cái này hạng nhất lưu loát, cực kỳ thường tận, chiếm cứ độ dài, vậy mà vượt xa tu sĩ khác. Đánh giá kẻ này tại địa tiên thời đã thành danh, đoạt được đứng đầu địa bảng, tiềm lực cực lớn, át chủ bài rất nhiều, thần thông, thuật pháp, cận chiến không có minh hiền nhược điểm. Khống chế thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết, một loại cùng loại rồng ngâm âm vực bí thuật cùng chân long cửu thiểm, am hiểu một loại gia tăng lực lượng thần thông bí pháp, hiểu được thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh, nguyên thần cực kỳ cường đại, vượt xa cùng giai, và lại khống chế nhiều loại nguyên thần bí thuật. Kẻ này tuy có tuyệt lôi thành, lãng phong thành hai cuộc chiến đấu, thể hiện ra kia tại thiên tiên cảnh cường đại chiến lực, nhưng tu vi cảnh giới không cao, chẳng qua là lục giai thiên tiên, cho nên dự đoán thiên bảng hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Dự đoán thiên bảng xuất bản lần đầu ở bên trong, chính là vì Vân Đình là bát giai thiên tiên, không có tu luyện tới thiên tiên đỉnh cao cho nên mới đưa hắn xếp hạng danh thứ 3. Tại thiên bảng dự đoán bài danh lên, đánh giá chính là tổng hợp thực lực tu vi cảnh giới là cực kỳ trọng yếu một cái tiêu chuẩn. Thần tiêu cung cho ra đánh giá, còn chưa kết thúc người tiếp tục xem tiếp. Bất quá tại Thương Vân Sơn phụ cận kẻ này tránh thoát tuyệt vô ảnh nhất kích tất sát giữ được tính mạng. Gocchuyenaudio.com Đây không tính là chiến đấu, vì vậy không có thu nhận sử dụng tại chiến tích bên trong. Nếu là không có lần này ám sát kẻ này bài danh có lẽ tại 65 đến 70 giữa. Nhưng bởi vì kẻ này tránh đi lần này ám sát cho nên chúng ta đều cho rằng kẻ này ứng với tiến thiên bảng trước 20. Thần tiêu cung đối với Tô Tử Mặc đánh giá thẳng đến nơi đây mới chấm dứt. Thần tiêu cung chân tiên đem làm ra loại này bài danh nguyên do, đại khái giảng thuật một lần. Chỉ bất quá, không ít thư viện đệ tử vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Tuyệt vô ảnh người nào a, không ít thư viện nội môn đệ tử không biết tuyệt vô ảnh là ai cũng không hiểu, vì sao tránh thoát một trận ám sát có thể đem bài danh tăng lên nhiều như vậy. Một người líu lưỡi nói, tuyệt vô ảnh, thần tiêu tiên vực ba đại kiếm tiên chi nhất, hai người khác theo thứ tự là Ngự Phong Quan Xuân Phong Kiếm, chúng ta thư viện Nguyệt Hoa Sư Huynh. Người suy nghĩ một chút, nếu Nguyệt Hoa Sư Huynh đối với ngươi xuất kiếm, ngươi có thể còn sống sót tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Nghe đến đó, mọi người mới dần dần kịp phản ứng, lần này không có thu nhận sử dụng chiến tích ám sát, tại sao lại để cho thần tiêu cung đánh giá cao như vậy? Một trận ám sát đem Tô Tử Mặc tại dự đoán trên thiên bảng bài danh tăng lên trọn vẹn 50 vị. Không chỉ như vậy, tên còn lại nói ra. Tuyệt vô ảnh, lại xưng vô ảnh kiếm, chính là cửu tiêu tiên vực chân tiên ở bên trong, đáng sợ nhất thích khách. Kiếm ra vô ảnh im hơi lặng tiếng, vô ảnh kiếm ra tay, ngay cả là động hư kỳ chân tiên, cũng lành ít giữ nhiều. Khách chương.